Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1087 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1086, ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phong Huỳnh, bạn Ngô Hữu Khoa và bạn Toàn Đặng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Huế, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do ông nội của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình nghe. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, thời điểm đó ông nội còn trẻ. Đó là vào năm 1970, ông nội của bạn chỉ mới có 30 tuổi mà thôi. Còn ba của bạn thì còn rất là nhỏ, chỉ mới có 5 tuổi thôi các bạn. Thì gia đình của bạn á, là từ nào tới giờ sinh sống gần với lại nghĩa trang An Bằng. Chỉ cách nghĩa trang là tầm khoảng chừng 300 mét mà thôi. Các bạn bây giờ có thể lên trên Google, các bạn tìm khu nghĩa trang An Bằng ở Huế. Các bạn sẽ thấy đây là một khu nghĩa trang gọi là giàu có xa hoa bậc nhất Việt Nam luôn. Là tại vì trong đây có những cái ngôi mộ á, là người ta làm theo cái lối kiến trúc rất là độc đáo. Có nhiều ngôi mộ rất là to, họ làm đẹp thiệt là đẹp luôn. Nhiều khi cái nhà của mình á, là cũng không có to bằng như vậy nữa, các bạn không có đẹp bằng như vậy nữa. Nhưng đó là bây giờ. Ông nội nói rằng hồi xưa tầm khoảng chừng năm sáu mấy 70 á, thì khu vực này rất là nghèo. Ở đây cũng có nghĩa trang, nhưng mà những ngôi mộ trong đây rất là bình thường các bạn. Rồi xung quanh là có những cái làng chài nhỏ nhỏ. Thì xung quanh đây họ nghèo dữ lắm. Và nhất là ông bà nội á, thì do cái thời chiến tranh, cho nên nó là tứ cố vô thân, không có nhà để mà ở. Ông bà nội của bạn là phải đi ở nhờ nhà của người ta. Thí dụ như nhà nhỏ thì ở nhờ theo nhà nhỏ. Còn nếu mà không có chỗ ở nữa, ông bà nội sẽ đi vô trong mấy cái chuồng heo mà người ta bỏ hoang á các bạn, để mà ở trong đó. Ông nội của bạn á, thì làm nghề đánh bắt cá. Ngoài ra ông bà nội còn làm thêm nhiều công việc khác để mà để dành tiền. Sau một thời gian á, thì dành dụm được một cái khoản tiền. Thì lúc này ông nội của bạn quyết định rằng sẽ vô trong cái khu đất nghĩa trang á, là lấy một cái miếng nhỏ. Sau đó là mình sẽ cất lên một cái chòi để mà cho gia đình ba người đủ ở ha. Thì lúc đó là mới cất lên. Sau khi cất xong rồi á, thì ông nội, bà nội và ba của bạn dọn qua ở. Ông nội kể rằng là khi mà qua đây ở á, thì trong vòng 3 tuần đầu hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả. Nhiều khi ông nội của bạn đi chài về lúc tầm khoảng 2 giờ, 3 giờ sáng á, đi ngang qua những cái ngôi mộ các bạn, ông nội có thấy gì đâu. Với lại ông nội là cái người rất là gan dạ, ông không có tin cái chuyện ma quỷ. Cho nên là ông ở cũng bình thường, thấy gia đình ở bình thường thành ra là ông cũng yên tâm. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là ông mới đi chài lưới về. Thì lúc đó là tầm khoảng chừng 3 giờ sáng ha. Khi mà ông về á, cái lúc mà gần tới cái chòi của mình rồi, tự nhiên ông thấy có một người đi từ trong chòi ra. Thì do là mới thấy, với lại lúc đó là trời khuya các bạn, cho nên ông không có thấy rõ cái người đó. Ông chỉ suy nghĩ rằng là ủa ai vậy ta? Ai mà từ trong chòi của mình bước ra vậy ta? Và khi cái người đó đi từ từ từ từ đến gần ông nội rồi á, thì ông nội nhận ra đó là bà nội của bạn. Ông nội mới nghĩ rằng á, ủa cái bà này á đi đâu ra đây, giờ này bà không ngủ rồi bà bỏ thằng nhỏ ở trong nhà ngủ trong chòi một mình hết trời. Lúc đó bà nội hả là đi tới gần rồi, cái ông nội mới nói vậy nè, nội nói rằng á là bà đi đâu vậy, Giờ này khuya rồi mà bà đi đâu vậy? Sao bà không hả là ở trong chòi? Rồi thằng Nguyệt nó ngủ mình trong đó hả? Nguyệt là tên của ba bạn ha. Thì khi mà ông nội hỏi như vậy á, bà nội của bạn cũng không trả lời. Không trả lời luôn các bạn, không trả lời, không trả vốn, không nhìn ông nội của bạn luôn. Đi ngang qua ông nội của bạn, đi thẳng tuốt luốt luôn vậy đó. Ông nội nhìn thấy gương mặt của bà nội rất là thẫn thờ, con mắt cứ đơ đơ vậy ha. Cái lúc đó ông nội nghĩ, ủa bà này không nghe mình nói hả ta? Ông nội nghĩ rằng bà nội đi chợ, cho nên đó là ông nội mới kêu, bà đi chợ hả? Giờ này á là còn sớm lắm, chợ người ta chưa có họp đâu, đi vô đi. Nhưng mà bà nội cũng đi đi tuốt luôn các bạn, không trả lời, không quay lại gì cả. Thì lúc đó đó là ông nội đã thấy kỳ rồi, cho nên ông nội mới chạy rượt theo, ông nội mới níu bà nội lại. Thì khi mà níu bà nội lại được rồi á, thì cái gương mặt bà nội cũng thẫn thờ vậy đó. Cái ông nội mới lay, ba, sau một hồi á, thì bà nội của bạn mới tỉnh dậy. Khi mà bà nội tỉnh rồi, cái bà nội mới hết hồn, bà nội mới nhìn tới nhìn lui vậy nè. Rồi nhìn ông nội hỏi, ủa sao tôi nữa hả, là ở ngoài đây đây, ủa sao tôi ra, tôi đứng đây vậy? Cái ông nội nói, tôi đâu biết đâu, tự nhiên tôi đi chài về, tôi thấy bà ra mà tôi kêu bà hả, tôi hỏi bà không trả lời hết trơn á, tôi lay bà nãy giờ bà mới tỉnh á. Cái lúc này á là bà nội mới nhớ lại cái chuyện là ba của bạn đang nằm trong chòi. Cái bà nội nói, ê, thằng Nguyệt, xong cái bà nội mới bỏ bà nội chạy vô trong chòi, ông nội thì rượt theo. Thì khi mà chạy vô thì ba của bạn vẫn còn đang ngủ say mê không biết gì hết. Sau cái chuyện đó thì ông nội cũng không có nghĩ gì đâu, tại vì ông nội của bạn là một cái người rất là gan. Ông nội không tin chuyện ma quỷ, ông nội chỉ nghĩ rằng bà nội của bạn bị mộng du mà thôi, bị mớ mà thôi, chứ không phải là vấn đề tâm linh hay là bị ma quỷ gì dắt cả, là ông nội nghĩ vậy. Kể cả bà nội của bạn cũng nghĩ như vậy luôn. Thì sau cái ngày đó ha, là liên tục bà nội của bạn cứ bị mộng du hoài, và cái tần suất á là càng lúc càng nhiều các bạn. Ông nội kể rằng ha, nhiều khi đi về thấy bà đang đi vậy đó là biết bà bị mộng du rồi. Nhưng mà có nhiều khi á là ông nội về không kịp á, là bà nội đi rồi rớt xuống ao, hên là ông nội về ông nội lo lên kịp. Hoặc là nhiều khi bà nội đi á, đi lủi vô trong một cái gốc cây lớn á các bạn, đụng cái rầm vô xong rồi té ngã ra, ông nội lại lôi bà nội về. Thì cứ liên tục như vậy, nhưng mà ông với lại bà nội của bạn chỉ nghĩ là bà nội bị bệnh mộng du thôi, cho nên nó là hoàn toàn không kể gì cho hàng xóm láng giềng nghe cả. Thì sau đó một thời gian cứ liên tục như vậy ha, thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là có người người ta mất, thành ra là gia đình người ta mới vô trong đây để mà đào huyệt, để mà chuẩn bị chôn đó các bạn. Thì cái huyệt này á là đào gần với lại cái chỗ mà cái chòi ông bà nội đang ở, cách đó là tầm khoảng chừng mấy chục mét thôi. Thì trong cái lúc mà người ta đang đào huyệt á, là ba của bạn lúc đó còn nhỏ, mới 5 tuổi à, ba của bạn mới đi ra. Khi mà đi ra thì thấy người ta đang đào, rồi ba của bạn mới đứng coi. Đứng coi xong rồi cái ba của bạn mới lấy đá các bạn, ba của bạn mới chọi xuống cái huyệt đó. Thì xung quanh đó là người ta cũng có la, nhưng mà do ba lì á, cho nên ba cứ đứng ba chọi hoài đó. Sau một hồi cái bà nội của bạn đi ra thì thấy ba đang phá vậy, mấy người kia đang la, thành ra là bà nội mới ra, bà nội la xong bà nội đánh ba, lôi ba vô nhà chửi ba quá trời luôn. Thì cái chỗ này á là bạn nói rằng á là do bà nội của bạn hồi đó thì người ta hay chửi con người ta dậy lắm, chửi nhiều khi thô tục vô cùng luôn. Hy vọng rằng á là mọi người đừng có ném đá bà nội, thì gì thi nghĩ rằng hồi xưa cũng nghèo khó các bạn, cho nên á là cũng không có được học hành gì nhiều, thành ra là khi mà chửi á thì chửi thề rất là nhiều, chửi con rất là nhiều. Đồng thời là do ba của bạn còn nhỏ đó, cho nên á là ba của bạn hay nghịch dữ lắm, hay phá dữ lắm. Rồi cái bà nội mới la, mà la nhiều khi á là rất là độc địa luôn á các bạn. Thì sau khi mà đem ba vô nhà, bà nội mới đánh ba xong rồi chửi, chửi quá trời chửi luôn. Rồi tới khi mà ông nội về á, cái bà nội mới kể lại cho ông nội nghe rằng á là cái thằng Nguyệt á hả, nó quỷ yêu dữ lắm, nó đi ra ngoài hả chỗ người ta đang đào huyệt nó phá người ta. Thì lúc đó ông nội mới cười, ông nội mới nói rằng á là thôi, con của mình nó còn nhỏ, à, nó mới có 5 tuổi, chưa được 6 tuổi nữa thôi hả, có gì từ từ nói, đừng có la con dữ vậy. Thì lúc này bà nội cũng không la nữa ha. Thì sau đó cho tới chiều cũng không có chuyện gì. Cho tới chiều tối là ông nội có rủ một người bạn vô nhậu chung. Thì trong cái lúc nhậu là hết rượu, cho nên nó là ông nội mới kêu bà nội rằng: bà ơi, bà đi ra mua giùm tôi chai rượu, mua giùm lít rượu. Thì lúc này bà nội cũng đi bình thường các bạn. Nhưng mà cái lúc bà nội đi thì mình cho là 7 giờ đi. Bà nội đi lúc 7 giờ cho tới khuya luôn, vẫn không thấy bà nội về. Hai người ngồi nhà cứ đợi hoài, không thấy bóng dáng bà nội đâu hết trơn. Càng lúc càng khuya, nó ủa sao bà đi lâu thì lâu dữ vậy trời. Thì cuối cùng á là hai ông mới lo tại sao giờ này bà nội chưa về, cho nên nó là hai ông mới đi kiếm cũng không có, các bạn tri hô mọi người đi kiếm, thì cuối cùng á là kiếm được bà nội của bạn té xuống ao mà đã mất rồi. Thì lúc đó là ông nội rất là đau lòng các bạn, rồi cũng đem hả là bà nội lên, nhưng mà do thời điểm đó còn nghèo dữ lắm cho nên nó là ông nội đâu có tiền đâu mà mua hòm. Thành ra là những người ở trong xóm á là người ta góp tiền lại để mà mua cho bà nội cái hòm, rồi cũng chôn cất bà nội ở trong cái khu nghĩa trang An Bằng này luôn. Nhưng mà ông nội kể rằng á là cái ngày chôn á rất là kỳ lạ là như thế này. Khi mà chuẩn bị chôn, lúc đó là trời nắng, ta nói nó chang chang luôn các bạn, nắng gắt vô cùng. Nhưng khi mà đem bà nội ra huyệt chuẩn bị hạ huyệt xuống ha, thì mưa kéo tới, sấm chớp đùng đùng đùng đùng luôn, đâu chôn được đâu, thành ra phải đem vô đợi khi nào hết mưa rồi mới đem ra chôn. Nhưng khi đem vô đợi hồi hết mưa, cái lúc đó đem ra để mà chôn bà nội tiếp, nhưng mà cũng không chôn được là tại vì mưa lại tiếp tục kéo tới nữa, mà gió giật đùng đùng đùng luôn, thì rinh bà nội vô. Mà các bạn tưởng tượng đi, nguyên một cái ngày hôm đó mấy bận như vậy, cho tới chiều gần tối thì mới chôn của bà nội của bạn được. Thì sau khi mà chôn được rồi á thì ông nội rất là đau lòng các bạn. Ba của bạn thì còn nhỏ quá, mà bà nội mất cái lúc đó bà nội cũng còn trẻ tuổi, cho nên nó là ông nội đau lòng cái ngồi cũng khóc đó. Thành ra là những người ở trong xóm á là người ta không có về, mà người ta ngồi quây quần để mà an ủi ông nội của bạn. Thì khi mà hả mọi người nói qua nói lại á thì mọi người mới nói rằng á là sao kỳ quá à. À, sao mà muốn chôn bả mà tự nhiên mưa gió ì đùng vậy đó, mình chôn được mà cả ngày trời luôn vẫn không chôn được, gì kỳ lạ quá. Thì lúc đó là khi mà nghe kỳ lạ đó, ông nội mới kể lại cho bà con hàng xóm láng giềng nghe cái câu chuyện là bà nội của bạn bị mộng du. Thì ông nội kể rõ ràng từ cái lúc bắt đầu ha cho tới khi mà hả bà nội mất luôn vậy đó. Thì lúc đó hả là ông nội nói là ngày nào bà cũng bị, mà càng lúc bà bị càng nặng. Có bữa hả là coi như về kiếm bà không ra, là bà té xuống ao, hên là kéo bà lên kịp chứ mấy bà chết lâu rồi. Thì lúc đó đó là những người trong xóm người ta nghe được, người ta tức chứ lắm. Nhiều người người ta tức, người ta nói rằng là trời ơi, tại vì ông nội của bạn á, là không có người thân gia đình, chỉ có hả là bà nội với lại ba của bạn thôi, rồi không có ai hết, thì chỉ còn những người hàng xóm láng giềng các bạn. Cho nên nó là mọi người mới trách, mọi người mới nói rằng là tại sao vậy, xảy ra cái chuyện như vậy là phải kể lại cho mọi người nghe, phải kể lại. Nhiều khi hả là bà nội của bạn á là bị hả vấn đề tâm linh làm sao, nhiều khi kể lại cho trong xóm nghe là có cách giải quyết, có thể là bà nội của bạn sẽ không có chết. Thì trong những người trong xóm đó đó là có một bà bạn gọi là bà Sáu, tới tận bây giờ bà vẫn còn sống luôn. Thì bà Sáu này sau khi mà nghe mọi người nói xong á thì bà Sáu mới nói với lại ông nội của bạn rằng á là có thể là bà nội của bạn bị ma quỷ dắt đi, có thể là bị hả là ma quỷ bắt đó. Cho nên đó là bà Sáu biết một cái ông thầy, thì ông thầy này á là ở trên Phủ Vinh, ổng rất là hay. Ổng á là chuyên về gọi hồn á các bạn. Thì để hả là bà Sáu liên hệ, bà Sáu đi kiếm ổng rồi rước ổng về đây. Để có gì á là ổng rước hồn bà nội của bạn lên rồi hỏi lý do làm sao mà bà nội lại mất. Hả? Xong cái hả là mọi người mới nói ừ thôi dưới quyết định vậy đi. Thì sau đó là bà Sáu khoảng mấy ngày sau đã tìm gặp được cái ông thầy đó rồi dẫn ổng về nha các bạn, tầm khoảng tuần lễ sau. Thì ông nội kể rằng cái hôm đó là ông về á là khi mà ông đi từ ngoài đầu đường, mặc dầu bà Sáu không có kể gì, ông nội thì chưa gặp ông thầy cho nên đâu kể gì được đâu, nhưng khi mà ông đi tới đầu đường á là ông thầy đã nói vậy nè: bà nội của bạn chết là do bà nội của bạn phạm úy, rồi bà nội của bạn còn thêm cái tật á là hay chửi, hay văng tục, cho nên nó là người ta ghét người ta bắt đi. Thì sau đó là hả đi vô trong chòi, cái ông nội cũng muốn hỏi, ông nội muốn hỏi nhưng mà ông thầy nói rằng là thôi giờ tôi mệt quá, bây giờ để tôi vô tôi ngồi tôi nghỉ chút xíu hả, đợi tối nay 12 giờ đêm lúc đó là tôi lập bàn cúng, tôi kêu vong bả lên á, rồi muốn hỏi gì hỏi ha. Thì cho tới tối ngày hôm đó là do là làm vào nửa đêm cho nên nó là những người trong xóm là người ta không có coi, người ta lo ngủ do cái công việc của người ta nữa các bạn, thành ra là chỉ có bốn người thôi, đó là ông thầy nè, rồi ông nội của bạn nè, bà sáu nè, với lại ba của bạn thôi. Thì ông thầy này á là ổng bắt ba của bạn thức luôn, rồi tới gần 12 giờ á là ổng lập một cái bàn để mà ổng cúng các bạn, ổng đọc lẩm nhẩm ha. Thì khi mà ổng đọc lẩm nhẩm vậy đó là trời bắt đầu kéo sấm chớp mây đen kéo đùng đùng gió thổi quá trời. Thì sau đó là ông thầy này ổng lấy một con dao, ổng mới cắt máu ở trong cái lòng bàn tay của ông nội của bạn á, cắt máu hả là cắt một chút xíu thôi, rồi hả là nhỏ máu xuống cái phần đất của nghĩa trang, rồi kêu ba của bạn lại, lúc đó ba của bạn còn nhỏ, mới cắt ở trong lòng bàn tay của ba bạn cũng một chút, rồi bắt đầu là dùng máu nhỏ xuống, ba của bạn khóc quá trời luôn. Tới khi mà nhỏ xuống xong rồi cái tự nhiên mưa đùng đùng đùng đùng kéo tới, nhưng mà lúc đó ba bạn khóc mà tính là đưa ba bạn vô chòi mà ông thầy không cho, ông nói rằng cứ đứng đó đi, là đứng dưới mưa, bốn người đứng dưới mưa luôn nha các bạn. Thì lúc đó ông nội kể rằng nha, rất là ghê là tự nhiên ở gần đó có một cái ngôi mộ, mà ngôi mộ này là mộ đất, không có cái bia mộ gì cả, cho nên mình không biết là tên tuổi nam hay nữ nằm ở dưới. Ngôi mộ này dạng giống như là lâu đời, lâu năm dữ lắm rồi. Thì tự nhiên á, là ánh sáng nó chóe lên một cái. Khi mà nó chóe lên, thì từ ở trong cái ngôi mộ á các bạn, nó bốc khói lên, xong rồi có một người lướt ra. Nhưng mà cái người này á, là do dưới mưa nữa các bạn, mà khói, các bạn tưởng tượng cái khung cảnh đó đi. Mà hả, cái người này nha, mọi người không thấy được cái gương mặt của người đó, chỉ biết cái người đó là nữ giới. Và bà ta đang mặc trên người một cái bộ đồ giống như là mấy cái người mà thời hồi xưa trong cung đình người ta mặc vậy đó các bạn. Thì cái bà này bà lướt ra, mọi người chỉ thấy được cái hình ảnh của bà mờ ảo thôi, chứ không có thấy rõ được cái gương mặt của bà. Thì khi mà bà lướt ra, cái ông thầy cũng nói rằng là ủa, tính kêu là kêu bà nội của bạn lên, mà sao bà này là ai, mà tại sao lại lên vậy ta? Cái xong cái bà này bà lướt lại gần vậy đó, cái bà mới nói rằng là hắn là bị ta bắt rồi, nhưng mà do là nói giọng Huế nha các bạn, cho nên Thi kể là theo giọng Nam cho các bạn dễ hiểu. Thì bà này bà nói rằng là hắn là bị ta bắt rồi. Xong cái ông nội mới nói, y xin lỗi, ông thầy mới nói rằng là tại sao bà lại bắt người ta, trong khi người ta còn trẻ, người ta có chồng, người ta có con nhỏ như thế này, mà tại sao bà lại bắt người ta? Thì lúc đó là cái bà này bà nói rõ ràng như thế này, bà nói rằng bà ghét bà nội của bạn, tại vì bà nội của bạn á là đặt tên con, là đặt tên ba của bạn á là giống tên của bà. Bà nói là bà tên là Ngọc Nguyệt các bạn, ba của bạn cũng tên là Nguyệt. Thì nói về cái vấn đề tên ba bạn là do là ông bà nội của bạn khoái con gái dữ lắm, cho nên cái lúc mà có bầu á là cứ nghĩ mình sẽ đẻ con gái, thì nếu mình đẻ con gái thì mình sẽ đặt tên là Nguyệt, nhưng mà ai dè đẻ ba bạn ra là con trai, nhưng mà thích cái tên Nguyệt đó ra đó quá, thành ra là đặt tên ba bạn tên Nguyệt luôn. Đó là tại sao ba bạn á là tên giống gái như vậy. Thì sau đó là cái bà này nói rằng bả tên là Ngọc Nguyệt, mà hả nó đặt tên con nó cũng tên Nguyệt, mà tối ngày nó chửi con nó, xong rồi á là nó văng tục, nó chửi thề tối ngày nó lôi tên tao ra, giống như bả tên Nguyệt vậy đó, thì giống như chửi bả vậy đó. Tối ngày nó lôi tên tao ra, nó chửi ta, nó nói hả là thì giống như là chửi thề các bạn ha, nhưng mà kèm theo cái tên của ba bạn vô. Rồi nhiều khi còn nói rằng á là hả phải chi đẻ trứng gà trứng vịt á để mà nuôi, còn hơn là đẻ cái thằng Nguyệt này. Thằng Nguyệt này nó mất dạy quá, rồi chửi tùm lum tùm la hết, cho nên nó là ta không có hài lòng cái chuyện đó, ta ghét. Thì lúc đó đó là ông thầy mới nói rằng thì nếu mà buồn người ta, giận người ta cái chuyện đó thì có gì á là báo cho người ta biết để người ta không chửi nữa, tự nhiên bắt người ta. Lúc đó thì bà này bà nói rằng á là hả thứ nhất á là ta bắt nó là tại vì nó cứ đem con nó ra chửi, mà mỗi lần nó chửi con nó giống như chửi ta vậy nè. Thứ hai á là nó là trùng cái ngày sinh, cái giờ sinh á là cái khắc á là hợp với ta, Cho nên nó là ta thì ta ở đây mấy trăm năm rồi, ta không có siêu thoát được. Bây giờ ta bắt nó để mà nó thế chỗ cho ta để mà ta được đi đầu thai. Thì lúc đó là lỡ rồi, biết làm sao bây giờ. Cho nên hả, là ông thầy nói thôi bây giờ chuyện cũng dĩ lỡ rồi, giờ bà cũng lỡ bà bắt rồi. Thì thôi bây giờ là bà cũng đừng có để thế chỗ mà đi đầu thai thì có gì đi chung. Thì sau đó thì cái bà này á, bà mới xây lại, trước khi bà đi nha các bạn, bà mới xây lại, bà nói với ông nội của bạn rằng á là ngươi á, là cái số của ngươi là chết đuối, cho nên đó là ngươi đừng có đi biển nữa. Ngươi đừng có đi biển nữa mà ngươi lên bờ ngươi làm đi, ngươi làm lò gốm nè, hay là lò gạch gì đó, là sau này sẽ phát tài, sẽ giàu có. Tại vì cái khu vực này ha, sau này rất là thịnh vượng, sau này rất là giàu có luôn. Bây giờ thì nhìn nghèo vậy thôi, chứ sau này giàu dữ lắm. Ngươi nghe lời ta, đừng có đi biển nữa. Đi biển nữa đó là sau này ngươi chết đuối đó. Rồi xong rồi, chỉ qua ba của bạn nha, nói rằng đáng lẽ là ta bắt luôn nó luôn, tại vì nó trùng tên với ta, nhưng mà ta thấy rằng nó còn nhỏ quá, cho nên đó là ta không có bắt nó nữa. Nhưng mà cái thằng này nè, sau này là sẽ có đứa con, đó là bạn gửi chuyện đó, nói rằng là sau này sẽ có đứa con, nó là con trai, sau này nó lớn lên nó giỏi dữ lắm. Nhưng mà có điều là thằng này nó ái nam ái nữ, nó sẽ hả là thương cái người ái nam ái nữ, nhớ đừng có ngăn cản nó. Cái người nó thương là trong tay cầm chữ quyền, ở dưới mông là có cái bớt hình tròn, là đừng có ngăn cản, đừng có la lối gì. Hả, nó thương như vậy kệ nó đi, nó thương vậy tốt lắm, hả, là sống thọ trường thọ dữ lắm, sau này là cũng khá dữ lắm, nhớ nha. Thì sau khi bả nói xong là bắt đầu bả vụt, bả biến mất tiêu các bạn. Thì sau đó là bắt đầu mưa tự nhiên tạnh luôn, mà trong khi nãy giờ mưa quá trời, mà bây giờ là bả đi một cái thì mưa tạnh luôn. Thì lúc đó là ông thầy ông dọn đồ để mà ông về. Lúc này thì ông nội của bạn là cũng có để dành tiền, nghĩ là ông thầy cũng cực công tới đây thì cũng có đưa tiền ông thầy, nhưng mà ông thầy ông có lấy, ông nói rằng là nhớ lời bà đó là bà chúa đó, ông nói vậy đó các bạn. Thì bây giờ ông đã đi, bà đã đi rồi, rồi ông thầy cũng về luôn. Thì sau đó nha, là ông nội của bạn đã nghe lời bà chúa đó. Rồi xong cái ông nội của bạn là lên, không có đi biển nữa mà lên bờ mở, dạng giống như là mở từ từ tích góp á các bạn, mở một cái chỗ mà làm đá. Cho tới năm 1990 á, là bạn nói rằng cái thời điểm đó là do chính phủ Việt Nam của mình cho phép những kiều bào bên nước ngoài người ta gửi tiền về. Thì lúc đó là các bạn lên trên mạng các bạn coi đi, là trùng hợp với lại cái khoảng thời gian là khi mà người ta gửi tiền về là thân nhân bên đây người ta xây mộ quá trời luôn. Rồi cái chỗ này hả là người ta làm mộ rất là đẹp luôn. Ba của bạn làm bên đá hoa cương, cho với lại vật liệu xây dựng á, cho nên đó là cái công việc của ba càng lúc càng phát lên. Còn bạn nói riêng bạn á thì năm nay bạn cũng hai mấy, gần 30 tuổi rồi. Bạn đã vào Sài Gòn làm cũng 10 năm rồi. Nói chung á là bạn cũng thành công. Và thiệt sự á là bạn tin cái câu chuyện đó, tại vì bạn cũng là một cái người mà không có thích con gái, bạn thích con trai thôi. Nhưng mà có điều từ nào tới giờ á, bạn quen cái người nào thì bạn quen quá lắm là chừng 2 tháng, 2 tháng mấy. Thì bạn nghĩ rằng có thể là mình chưa có gặp cái người nào mà giống như là cái bà chúa đó nói, là cái người đó là tay cầm quyền, còn dưới mông á là sẽ có cái bớt hình tròn. Thì bạn chưa có gặp cái người nào như vậy hết, cho nên có thể là chưa có gặp đúng cái người mà bà nói, thành ra là không có cái mối quan hệ nào mà được lâu dài cả. Còn riêng về ông nội của bạn tới giờ cũng còn sống, bà Sáu mà chung đứng chung để mà theo dõi cái việc á là tới giờ còn sống. Nhưng mà bây giờ bà lớn tuổi, bà lẩm cẩm rồi, nhưng mà mỗi lần mà bạn có dịp gặp bà Sáu á là mặc dầu bà lẩm cẩm nhưng mà bà hay kể lại cái câu chuyện đó cho bạn nghe, cho nên á là bạn tin cái câu chuyện này ông nội kể là sự thật chứ không phải là bịa ra. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thiệt tình với các bạn, nãy giờ Thi kể câu chuyện này khó khăn vô cùng. Nãy giờ Thi kể mấy lần được mười mấy, gần 20 phút luôn, nhưng mà Thi cảm thấy nó không hài lòng, Thi cảm thấy Thi kể dở làm sao á, cho nên nó là Thi phải quay Thi kể lại. Mà bây giờ đúng 12 giờ đêm các bạn, đúng 12 giờ đêm xong cái câu chuyện này, các bạn thấy đúng 12 giờ đêm không? Mà Khi mà Thi kể cái câu chuyện này, Thi cũng lên Thi tìm hiểu. Nào giờ thì Thi không có biết nghĩa trang An Bằng ở đâu. Lần đầu tiên Thi nghe thì khi mà đọc câu chuyện này, Thi cũng lên trên Google Thi tìm, thì Thi thấy rằng là khu nghĩa trang này gọi là rất là đẹp luôn. Nhìn từ trên xuống dưới, có bạn ở trên YouTube đó, bạn quay cái live cam á các bạn, thì mình nhìn nó giống như là một cái khu cung điện vậy đó, chứ mình không có biết đó là khu nghĩa trang. Nhiều nhiều ngôi mộ đẹp mà to, thiệt là to luôn. Rồi có thông tin ở trên mạng á là có nhiều người khi mà người ta xây mộ gia đình mấy người thân của người ta đó, là thí dụ như bên kia mà xây bự to hơn là bên đây người ta đập, mặc dầu người ta đã xây to đẹp rồi nhưng mà thấy bên kia xây to đẹp hơn, cái bên đây hả là sẵn sàng dùng tiền để mà đập ra rồi xây tiếp một cái chỗ mà lớn hơn nữa, giống như cạnh tranh sân si với nhau vậy đó các bạn. Thì Thi đã tìm hiểu như vậy thì cũng trùng với lại cái thông tin mà bạn đã kể. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ, thì bạn nữ này là kể lại chuyện xảy ra ở bên nhà của bác xui, là chị của bạn lại lấy chồng. Thì câu chuyện này xảy ra ở bên nhà của chồng chị của bạn ấy. Đúng rồi, chồng chị của bạn ấy. Thì chuyện đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Bác xui thì hồi đó thì bác xui ở trong cái khu mà gọi là vùng sâu vùng xa, không biết là ở đâu nhưng biết là ở miền Tây nha. Thì cái chỗ nhà của bác xui xung quanh cũng có mồ mả rất là nhiều, nói chung là cũng bình thường. Nhà bác xui có nuôi hai bé chó, một bé là màu vàng, một bé là màu trắng. Thì hai bé chó này cũng rất là ngoan, cũng bình thường, không có gì đáng nói hết. Nhưng mà tự nhiên cái thời gian sau này á, chuyện này xảy ra lâu lắm rồi các bạn, xảy ra tầm năm tám mấy á, thì thời gian sau này ha, là tự nhiên cái bé chó trắng á, là cứ tới cái lúc mà trăng rằm á, là nó hay đi ra ngoài sân để mà nó tru. Nó cứ tru vậy hoài, cái bác xui thấy rằng sao kỳ quá ta, chó nhà mình á, tại sao nó cứ tru hoài mà cứ hễ tới cái lúc trăng rằm là nó ra nó đứng nó tru. Kỳ cục quá mà không biết phải làm sao. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là cái anh thứ chín là con của bác xui á. Cái anh này á, là trong cái lúc ảnh ngủ thì ảnh khát nước, ảnh mới giật mình thức dậy. Khi mà ảnh giật mình thức dậy rồi ha, cái ảnh mới đi ra ngoài, ảnh tính là ảnh rót nước. Nhưng khi đi ra ngoài, cái tự nhiên chưa có kịp bước ra gì hết, thì ảnh thấy cái nhà phía trước á, là có một cái người lùng tỉnh nè, đang đi tới đi lui, đi tới đi lui mà lùng lùng mà lùng tỉnh luôn nha. Cái ảnh mới thụt lại, ảnh đứng anh rình, ai vậy trời, ăn trộm hả ta? Nhưng mà khi nhìn lại á, thì không phải là con người, mà là bé chó trắng nhà của ảnh. Lúc đó là nó đang mặc cái áo của ba ảnh là bác xui của bạn á, rồi nó đang đội cái nón của ba ảnh luôn, trên tay nó cầm cái gậy, trời ơi, và nó đang đi vòng vòng vòng vòng vậy đó. Thì lúc nãy ảnh sợ quá cho nên ảnh không ra trước uống nước nữa, anh đi vô trong phòng mà anh đâu dám ngủ đâu, cứ trằn trọc cho tới sáng hôm sau vậy đó. Khi mà sáng rồi mọi người dậy, ảnh kể lại cho mọi người nghe là tối qua thấy nó dậy đó, thì bác xui mới nói rằng là sao kỳ, chuyện không thể xảy ra được. Áo tao treo á, là mày thấy không, cái sào treo đồ nó cao, là không thể nào chó mà thí dụ như nó có cao quá thì nó cũng không thể nào mà nó dới tới hết. Rồi cái áo hả là treo trên cái sào phơi đồ, rồi cái nón cũng treo trên cái sào móc đồ đó, rồi cái gậy cũng vậy, sao nó lấy được. Nhưng mà ảnh cứ khẳng định, anh chính là ảnh khẳng định rằng thấy rõ ràng, mà thấy rõ ràng đó là nó mặc cái áo vô rồi nó chống cái gậy nó đi vòng vòng vòng vòng trong nhà. Thì lúc đó là mọi người hoang mang lắm. Xong rồi trong họ là có một chú này là dạng giống như là cũng là thầy á các bạn, thì chú bấm tay, chú nói chết rồi, con này nó thành tinh rồi, bây giờ để trong nhà nuôi là không có tốt đâu, sẽ có chuyện. Nhưng mà chú cũng không biết hả là giải quyết làm sao luôn nha, tại vì chú nói á, là nếu mà mình giết nó đó là nó sẽ trả thù, cho nên bây giờ phải tìm cách giải quyết coi làm sao. Thì trong cái thời gian tìm cách đó đó ha, là cứ tới rằm là nó cứ chu, cứ tới rằm là nó cứ chu các bạn. Xong rồi nó lấy đồ nó mặc như vậy đó. Thì một hôm á, là có một cái người giống như là cũng bà con xa tới. Thì khi mà người này tới, người này á, là thấy con chó đẹp quá cho nên nó là mới ngỏ lời xin. Thì khi mà người này xin, trời ơi, bác xui cũng mừng muốn chết cho nên nó cho luôn. Khi ổng cho rồi thì nó đi, thì từ đó là cũng không có nghe nói gì về bé chó này nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra ở bên nhà chồng của người chị hai của bạn á, là bạn nghe mọi người kể lại như vậy. Thì câu chuyện này á, nói chung trong dân gian của mình á, là đồn rất là nhiều, cho nên nó là mình cũng biết phải làm sao. Nhưng mà về cái vấn đề mà chó thành tinh dạy thi hả, là bản thân thi thấy cũng đúng á các bạn. Nhiều khi con mộng hợi của thi á, trời ơi hả, thi nói hả là nhiều khi nó khôn, mà nó khôn dã man luôn, cho nên nhiều khi thi nghĩ rằng có khi nào á hả nó thành tinh hơn không á. Thì nói chung là mình cũng không biết làm sao các bạn ha. Thì thôi hôm nay thi kể tới đây thôi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1088. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.